Quyền tài, chương 1195, Khương Phương Phương mượn rượu làm càn, góc truyện audio.com. Vào đêm, trời đã tối rồi, Đổng Học Bân đã bị hình ảnh trong phòng vệ sinh làm chấn động, hai mắt tối sầm, cái này hầu như hoàn toàn phá vỡ hình tượng thanh nhã của Khương Phương Phương ở trong lòng hắn. Đây là muốn làm gì hả? Khương huyện trưởng, chị Khương, Khương đại tỷ, ngài còn đang ở trong nhà tôi. Hơn nữa, ngài đóng cửa lại được chứ? Cảnh này đối với Đổng Học Bân chấn động quá lớn, trên tay hắn run run, cánh tay đưa lên cửa cũng không cẩn thận run rẩy mở ra, lúc đầu cánh cửa hờ khép nhất thời bị kéo ra, mở ra, mắt thấy sẽ đụng vào tường, vậy phát ra âm thanh, Đổng Học Bân cả kinh, lập tức cuống quýt đưa tay ra với, vội vàng muốn kéo cửa lại, nhưng khẽ động như thế, vết thương trên đùi và trên lưng đều phát tác, thân thể nghiêng về phía trước, hắn mất đi trọng tâm ngã ra ầm một tiếng, xe đẩy bị lật, Đổng Học Bân rất chật vật ngã trên mặt đất. A, Đổng Học Bân đau đến nổi nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Thế nhưng tâm tư hắn hiện tại đã không ở trên vết thương, mà là cấp tốc nhấc đầu, nằm trên mặt đất nhanh chóng liếc nhìn Khương Phương Phương trong phòng vệ sinh. Xong, bị phát hiện, Đổng Học Bân sắc mặt đỏ hồng, có kích động muốn nhảy lầu chết quách đi cho rồi. Hắn thấy thân thể Khương Phương Phương nhất thời cứng ngắc một chút, tay sờ trong váy bất động, cánh tay cắm vào trong áo sơ mi cũng ngừng. Khương Phương Phương nhìn Đổng Học Bân. Đổng Học Bân cũng nhìn Khương Phương Phương. Vậy cái gì, tôi đi phòng vệ sinh, không cẩn thận bị ngã. Đổng Học Bân nhanh chóng giải thích một câu. Tôi còn tưởng rằng ngài đi rồi. Khương Phương Phương ừ một tiếng, chờ chút. Ừ, ngài trước, trời ạ, mình nói cái gì vậy? Khương Phương Phương vẫn bình thản như vậy, từ trên bồn cầu ngồi xuống, đem tay trong ngực rút ra, đưa xuống phía dưới vuốt vuốt váy, lúc này mới chậm rãi bước đi tới. Bước chân cô ấy không quá ổn, đi ra phòng vệ sinh, vai đụng phải khuôn cửa một chút, Khương Phương Phương đỡ vai mí mắt run lên, giữa thẳng thân tiện đà mang theo một thân mùi rượu đi đến gần Đổng Học Bân, đem xe đẩy dựng lên. Khom lưng đỡ Đổng Học Bân đứng lên, tay của Khương Phương Phương đụng phải cánh tay Đổng Học Bân. Ánh mắt Đổng Học Bân không ngừng ngắm lên trước ngực Khương Phương Phương, cô ấy rút tay ra cũng không vốt lại áo sơ mi. Một nút buộc lộ ra bên ngoài, trong kẽ hở cũng lộ ra áo ngực màu da, rất chói mắt. Đổng Học Bân chớp mắt cũng không dám nhìn nhiều, lập tức đem đầu quay qua một ít cũng đỡ lấy xe đẩy dùng sức dưới sự trợ giúp của Khương Phương Phương hắn một lần nữa ngồi lại trên xe đẩy, tay của Khương Phương Phương cũng rút ra. Ướt, chỗ tiếp xúc của ngón tay cô ấy và cánh tay Đổng Học Bân dĩ nhiên có chút dính dính, hình như là giống như chất nhầy vậy còn có chút ẩm ướt. Cái gì vậy, dịch trên tay, Đổng Học Bân ngẩn ngơ, lập tức nghĩ tới tay phải cả Khương Phương Phương hình như cũng là bàn tay cô ấy vừa rồi vói vào trong váy. Đây là, cái đệch, không thể nào, trái tim Đổng Học Bân run lên một chút, hắn làm sao gặp qua cái trận thế này, trong lúc nhất thời xấu hổ bừng bừng. Cánh tay khẽ động cũng không dám động, Khương Phương Phương tựa như cũng phát hiện, nhìn trên tay một chút, sau đó mặt không đỏ tim không đập nhanh nhìn hướng Đổng Học Bân, xin lỗi, một hồi lau cho cậu. Không có việc, góc truyện audio.com, gì không có việc gì, đi phòng vệ sinh đi tôi đẩy cậu. Cảm ơn, đừng khách khí, vào phòng vệ sinh, Đổng Học Bân ngửi thấy được một mùi vị, hình dung không được, bên trong còn kèm theo một ít hương vị. Thành thục trên người của nữ tính, đứng lên đi, cũng như buổi chiều, Đổng Học Bân đỡ xe đẩy đứng lên, Khương Phương Phương từ phía sau đỡ hắn, chỉ bất quá lúc này chỉ dùng vai, cũng coi như miễn cưỡng chống được trọng lượng của hắn. Đổng Học Bân nghiêng đầu nhìn cái gương, thấy ánh mắt Khương Phương Phương không nhìn thấy hắn, lúc này mới ho khan một tiếng, yên tâm giải quyết. Trước lạ sau quen, lần này Đổng Học Bân cũng chẳng xấu hổ lắm, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là có một chuyện khác càng xấu hổ hơn đem cái này đè mất. Giải quyết xong vấn đề, Đổng Học Bân được Khương Phương Phương nâng ngồi lại xe đẩy. Quay người lại, Khương Phương Phương cũng không có đẩy hắn đi ra ngoài, mà là đứng ở chỗ vòi nước rửa tay, cầm xà phòng rửa tay nhiều lần, chờ sau khi rửa xong, cô ấy cầm một cái khăn mặt thấm nước còn thấm chút xà phòng, xoay người lại hướng chỗ niêm dịch trên cánh tay Đổng Học Bân, dưới biểu tình xấu hổ đến cực điểm của Đổng Học Bân, Khương Phương Phương bình thản lau sạch sẽ cho hắn. Được rồi, còn dính chỗ khác không? Khụ khụ, không có không có. Vậy được, xin lỗi. Thật không có việc gì, ôi chao, quần áo tôi sao được giặt sạch rồi. Đổng Học Bân nói tránh đi, Khương Phương Phương đẩy xe đẩy của hắn quay về phòng, vừa đi vừa nói. Tôi về nhà cũng không có chuyện gì, cậu hành động lại không tiện, tiện tay giặt sạch cho cậu. Ai, mỗi lần đều phiền phức ngài tôi cái này. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Đổng Học Bân nhìn biểu tình không đổi sắc của cô ấy, cũng thật sự là càng ngày càng bội phục phong cách xử sự không sợ hãi của Khương Phương Phương, như vậy đều bị tôi nhìn thấy, ngài lại có thể không xấu hổ. Tính cách của ngài cái này quá lạnh nhạt, hàm dưỡng quá tốt, quả thật không phải người. Phòng ngủ, Đổng Học Bân lại một lần nữa lên giường. Khương Phương Phương đắp chăn cho hắn. Sau đó hai người đều có chút không lời nào để nói, bầu không khí im lặng. Đừng không nói lời nào chứ. Đồng Học Bân vội vàng muốn tìm một trọng tâm câu chuyện, hắn cũng sợ Khương Phương Phương biểu hiện bên ngoài là không có gì, nhưng dù sao cũng là nữ, bị người thấy như vậy cũng có chút mất mặt. Đồng Học Bân không muốn làm cho trong lòng hai người có khó xử, nhưng trọng tâm câu chuyện chưa tìm được, Khương Phương Phương đã nói trước. Vừa rồi cậu nhìn thấy, Khương Phương Phương hỏi, Đồng Học Bân giả ngu nói, thấy cái gì, Khương Phương Phương không nhanh không chậm nói, tôi ở trong phòng vệ sinh. Đồng Học Bân không nói gì, ai, ngài nói cái này để làm gì, sao còn đề cập đến, nhưng chuyện đến bây giờ nếu như hắn nói không phát hiện, người ta cũng không tin, liền nói. Xin lỗi chị Khương, tôi thật không phải cố ý, cho rằng ngài đi. Tôi trực tiếp đi ra. Khương Phương Phương nói, cũng không trách cậu, là tôi không đóng cửa lại, làm cho cậu chế giễu. Thật không có, tôi nghĩ rất bình thường. Khương Phương Phương dùng một giọng điệu rất nhẹ nói ra một đoạn rất mẫn cảm, là rất bình thường. Tôi là một quả phụ, ở một mình nhiều năm như vậy, có đôi khi khẳng định cũng có nhu cầu tự mình giải. Góc chuyện audio.com, quyết cho mình một chút, thật ra cũng không có gì phải giấu người khác. Đồng Học Bân đổ mồ hôi nói, đúng đúng, quả thật không có gì. Hắn có thể đáp sao, ngài nói cái gì thì là cái đó, đối với một người uống say. Đồng Học Bân biết nói sao đây, tuy rằng biểu hiện của Khương Phương Phương nhìn không ra uống say. Tâm tình đều rất ổn định cũng như ngày thường, nhưng có vài phương diện vẫn có thể cảm giác được, ví dụ như bước đi, ví dụ như cách phát âm, ví dụ như vừa rồi đụng phải cửa phòng vệ sinh, ví dụ như chính cô ta tại WC. Khương huyện trưởng ngày hôm nay khẳng định là say, hơn nữa say không phải nhỏ. Đó là một chai Mao Đài và một chai bia, thật là muốn mạng, lần sau tuyệt đối không thể uống rượu cùng cô ấy. Khương huyện trưởng sau khi say rượu có thể đáng sợ hơn cả những người mượn rượu làm càn đập đồ phá của trên thế giới. Cậu buồn ngủ không Tiểu Đồng? Cũng được, ngài mệt à, tôi cũng không buồn ngủ, vậy trò chuyện một chút, hả, tốt, ngài nói. Khương Phương Phương đưa tay kéo cái ghế ngồi xuống bên giường Đồng Học Bân, nhìn hắn, đưa tay cầm lấy gói thuốc lá hắn đặt ở đầu giường, muốn hút thuốc không? Đồng Học Bân cũng không biết cô ấy làm sao thấy được, cũng được. Khương Phương Phương rút ra một điếu đưa cho hắn, không cần quan tâm tôi cũng không phải đặc biệt sợ mùi thuốc, chồng tôi lúc còn sốc cũng hút thuốc. Vậy tôi hút một điếu. Tôi mồi cho cậu. Đừng, không được, tay cậu không tiện, đừng nhúc nhích. Khương Phương Phương cầm lấy cái bật lửa, Đồng Học Bân cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng vừa mừng vừa sợ đưa điếu thuốc tới, mồi thuốc. Uống nước không? Không uống, không khát. Có đói bụng không? Làm đồ ăn khuya cho cậu. Vừa ăn xong, không đói bụng, cảm ơn. Khương Phương Phương gật đầu, cũng không nói cái gì nữa, lặng lặng nhìn hắn. Đồng Học Bân cũng thấy rất mất tự nhiên, cười khổ nói. Chị Khương, ngài thật ra không cần đối với tôi tốt như vậy, thật sự tôi cũng không nhận nổi. Khương Phương Phương nhẹ nhàng nói, tôi biết cậu không phải chồng của tôi, các người lớn lên rất giống nhau, nhưng tính cách lại khác rất nhiều, nhưng tôi cũng không khống chế được muốn chiếu cố cậu, có thể là tôi trước đây thiếu chồng tôi quá nhiều, luôn cảm thấy anh ấy chiếu cố tôi là đương nhiên, kết quả anh ấy vừa đi, ngay cả một cơ hội để cho tôi báo đáp cũng không cho tôi, đối tốt với cậu có thể cũng là một ký thác nho nhỏ của tâm hồn tôi. Dừng một chút, cô ấy nói. Đương nhiên, các người lớn lên giống như thấy cậu có đôi khi tôi cũng sẽ đem cậu trở thành anh ấy, thật ra trước đó tôi sở dĩ không nhịn được tại phòng vệ sinh cũng là nguyên nhân này. Đồng Học Bân ạc nói, tôi rõ ràng, không có việc gì, ấn tượng của tôi trong lòng cậu có phải là bị hủy không? Khương Phương Phương chăm chú nói, cậu nói thật đi, không, cũng không có, chuyện này tuy rằng khó mà nói, nhưng rất bình thường, tôi thật sự nghĩ không có gì. Thật nghĩ như vậy, thật sự, lừa gạt ngài tôi không phải người. Khương Phương Phương à một tiếng, một lát sau, hai đùi đẹp dưới váy của cô ấy cũng cả cả qua lại một chút, mân mê miệng nhìn hắn, vậy giúp tôi một chút được không? Đồng Học Bân nghi hoặc nói, ngài nói đi, Khương Phương Phương, góc chuyện audio.com, chần chờ một chút cũng không cần cậu làm cái gì, cậu nằm ở trên giường nhìn tôi là được. Nhìn ngài, Đồng Học Bân vẫn không rõ ràng, cái này gọi là hỗ trợ cái gì? Tôi nhìn ngài làm gì? Kết quả, Khương Phương Phương bỗng nhiên dưới cái nhìn kinh ngạc của Đồng Học Bân lại một lần đưa tay vào nút buộc áo sơ mi, ngồi ở ghế trên cô ấy hơi hé miệng, vừa rồi tới phân nửa còn chưa tới, thật sự không nhịn được, cho tôi 10 phút, rất nhanh là có thể giải quyết xong. Vừa nghe lời này, trái tim Đồng Học Bân thiếu chút nữa phát nổ. Hả, ngài còn muốn làm trước mặt tôi? Má ơi, ngài đây là muốn dụ dỗ chết tôi có phải không? Cách chương.